Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 22. Bỏ xe giữ tướng, đối mặt Emilia lời nói này. Ở đây văn võ bá quan nhóm có một cái tính một cái. Toàn bộ đều nhấc tay tán thành. Dù sao lời nói này là từ hoàng đế trong miệng nói ra được. Hơn nữa còn là thần dụ. Một cái là thần linh, một cái là hoàng đế. Cả hai kết hợp với nhau. Bọn hắn bọn này phàm phu tục tử vẫn là thành thành thật thật chấp hành đi. Không nhìn thấy dĩ vãng ngang ngược càn rỡ đại thần. Đều trở nên thành thật sao? Nhưng vào đúng lúc này. Một cái nam tử bỗng nhiên từ bách quan trong hàng ngũ đi ra. Quỳ trên mặt đất. Bệ hạ. Thần giao ơ có lời muốn nói. Emilia cúi đầu nhìn sang. Quỳ một chân trên đất nam tử là một người đến trung niên. Mặt mọc đầy râu nam tử. Bộ dáng tựa hồ khá quen. Tựa như là nguyên tắc bên trong một cái diễn viên quần chúng. Gia hỏa này giống như tại nguyên kịch bản chúng đạn hạc quá lớn thần. Kết quả lại bị đại thần giết chết. Tự liền thê nữ đều rơi vào đại thần trong tay. Nhận hết tra tấn. Chuyện này tựa như là tại Tatsumi gia nhập dạ tập không lâu sau phát sinh sự tình. Mà đối phương tựa như là đế quốc nội chính quan. Ngươi có lời gì muốn nói không? Giao ơ khanh, Emilia hỏi, vị này nội chính quan một mặt kiên nghị nói ra. Bệ hạ, thần muốn vạch tội đại thần. Một câu ở đây văn võ bá quan nghe mà biến sắc. Tự liền đại thần sắc mặt đều âm trầm xuống tới. Dĩ vãng chính là hắn mới sẽ không quan tâm một cái nội chính quan vạch tội. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ phía trên tòa đại điện này đã không phải là tự mình một người định đoạt. Trên mình còn có một vị nữ thần điện hạ. Trời biết vị kia nữ thần điện hạ là thế nào nghĩ. Vạn nhất đối phương đối với mình lên sát tâm. Mình coi như là có 10 cái mạng cũng không đủ a. Cái này trong nháy mắt. Đại thần tâm tư quanh đi quẩn lại. Vội vàng từ đám người bên trong đi ra. Quỳ rạp dưới đất. Gào khóc. Bệ hạ. Thần có tội a. Bệ hạ. Thần có lỗi với ngươi a. Nội chính quan giao ơ một mặt mộng bức. Mình còn không có nói ra đại thần ác tính. Kết quả đại thần liền hỏng mất. Chủ động thừa nhận mình có tội. Đây là không muốn sống. Emilia duy trì tiểu hoàng đế nhất quán ngây thơ. Đại thần, ngươi tại sao phải nói mình có tội? Đại thần một bên khóc một lần nói ra. Bệ hạ, thần có một cái thân thích gọi là Iokan. Hắn rất được thần niềm vui. Nhưng là ngay tại trước đây không lâu. Thần phát hiện mình lại bị cái này Iokan lừa gạt. Hắn mượn nhờ thần thanh danh. Ở bên ngoài làm đủ trò xấu. Bắt cóc nữ tính hợp thời trí tử hung ác. Giấu giếm thần thu hối lộ. Còn có. Chấm ngoặc kép. Nội chính quan giàu ơ càng nghe càng là kinh hãi. Đại thần đây là muốn đem mình nhiều năm trước tới nay phạm vào tội ác. Toàn bộ đều từ chối đến cái này thân thích trên thân a. Lương tri phái quan viên đối đại thần trợn mắt nhìn. Mà đại thần phái quan viên lại bị đại thần cái này một tay tao thao tác kinh hãi tột đỉnh. Trách không được đại thần sẽ dung túng thân thích của mình siêu cao thuế nặng. Nguyên lai là ở thời điểm này khi con rơi sử dụng a. Emilia nghe thôi, nhịn không được nói ra. Nguyên lai đại thần ngươi cái này thân thích vậy mà như thế đáng ghét a. Nội chính quan giao ơ vội. Vàng lớn tiếng nói ra. Bệ hạ, ngươi bị lừa. Đại thần nói những này căn bản không phải thân thích của hắn làm. Mà là đại thần một tay tổ chức a. Hắn mới là quốc gia này lớn nhất sâu mọt a. Bệ hạ. Đại thần ủy khuất nói ra. Bệ hạ, thần biết giao ơ đại nhân đối thần có chỗ hiểu lầm. Cái này cũng không oán giao ơ đại nhân. Dù sao thần cái kia thân thích xác thực làm được phi thường quá phận. Emilia nói ra, đã chuyện này là đại thần thân thích của ngươi làm. Kia dĩ nhiên cùng đại thần ngươi không quan hệ. Ta nhìn, vẫn là đem ngươi vị kia thân thích bắt lại. Lăng trì xử tử đi. Đại thần đương nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại chủ động nói ra, bệ hạ, những chuyện này mặc dù đều là hắn giấu giếm thần làm được. Nhưng thần cũng có sai lầm xem xét chi tội. Còn xin bệ hạ trách phạt. Emilia nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy liền phạt đại thần ngươi 3 năm bổng lộc đi. Đại thần trong lòng cười một tiếng. Vội vàng nói, Đa tạ bệ hạ. Lương Chi phái quan viên nhìn thấy cái này một màn, trong lòng kìm lòng không được thở dài. Biết hoàng đế vẫn là hướng về đại thần, không nguyện ý trọng phạt đại thần. Xem ra muốn đuổi đi vị này đại thần, cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được sự tình. Bất quá đó cũng không phải chuyện xấu, mà là một kiện chỗ tốt. Bởi vì nữ thần xuất hiện, đại biểu cho đại thần đã không cách nào giống như trước đây một tay che trời. Đây đối với Tại Lương Chi phái mà nói, không thể nghi ngờ là một trận thắng lợi. Thế là Lương Chi phái đám quan chức phảng phất thấy được ánh dạng đông. Lại có một cái nội chính quan đứng dậy, quỳ một gối xuống tại Emilia trước mặt. Bệ hạ, thần cũng có lời muốn nói. À, ngươi có cái gì nghĩ kỹ nói. Emilia hỏi, đế đô phòng giữ đội đội trưởng Oka. Những năm này siêu cao thuế nặng, nói xấu người khác, tùy ý giết người, tham ô công khai, cấu kết gian thương, việc ác bất tận. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nguyên bản huy hoàng đế đô phòng giữ đội đã bị ô nhiễm. Lương Chi phái nội chính quan chậm rãi nói. Ra, bệ hạ, giống như là dạng này người, đã không thích hợp nữa đảm đương đế đô phòng giữ đội đội trưởng chức vị. Còn xin bệ hạ hạ lệnh, lập tức bắt Oka, đồng thời quét sạch đế đô phòng giữ trong đội tham ô mục nát phần tử. Gây dựng lại đế đô phòng giữ đội, còn đế quốc một cái an bình. Emilia nghe xong, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía đại thần. Đại thần, là thế này phải không? Đại thần ánh mắt có chút lấp lóe. Trên thực tế cái kia đế đô phòng giữ đội đội trưởng ác quỷ Ót sở dĩ dám phách lối như vậy, cùng hắn vụng trộm ủng hộ cũng có chút ít quan hệ. Xem ra, những này Lương Chi phái ra hỏa, dự định trước diệt trừ mình vây cánh. Nếu như mình ở thời điểm này cho cái kia ác quỷ Ót nói tốt, như vậy địa vị của mình cùng tính mệnh liền có chút. Nghĩ đến nơi này, đại thần đột nhiên nhẹ gật đầu. Bệ hạ, có quan hệ Oka sự tình, trên thực tế thần cũng hơi có nghe thấy, nhưng lại không biết gia hỏa này vậy mà ngang ngược càn rỡ đến loại này phân thượng. Vậy mà không nhìn đế quốc luật pháp, loại người này chết không có gì đáng tiếc. Còn xin bệ hạ hạ lệnh bắt Oka. Lấy đó chính nghe, Emilia nhẹ gật đầu. Đã đại thần đều nói như vậy, vậy liền điều động người đi bắt Oka đi. Hephaestus bình tĩnh nói ra. Ta có hai người, có thể đề cử cho bệ hạ. Lấy bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể bắt lấy Oka, đồng thời có tư cách đảm nhiệm đế đô phòng giữ đội đội trưởng. Đại thần nghe được nơi này, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chẳng lẽ lại vị này nữ thần vậy mà không vừa lòng khi một cái lãnh tụ tinh thần, thậm chí còn muốn nhúng tay đế quốc chính trị. Vậy mình chẳng phải là tràn ngập nguy hiểm. Emilia nói ra, nữ thần điện hạ đề cử dũng sĩ, trẫm 10 phần chờ mong. Bọn hắn ở đâu? Hephaestus nói ra, bọn hắn tới. Cùng lúc đó, đại điện đại môn bị người đẩy ra. Một cao một thấp hai nam tử từ bên ngoài đi vào. Tuy nói là một cao một thấp, nhưng trên thực tế thấp cái kia khoảng chừng 1m85. Hắn sở dĩ sẽ có vẻ có chút thấp, chủ yếu là bởi vì đứng ở bên cạnh hắn nam tử thực sự là quá cao. 2m5 trở lên thân cao, đủ để nghiền ép ở đây sở hữu người. Hai cái này đi tới, không phải người khác, chính là Heracles cùng Cú Chulain. Muốn quản lý một cái đế quốc cường đại, chỉ dựa vào Emilia cùng Hephaestus hai người không thể được. Cho nên Emilia tại buổi sáng hôm nay, tiến về tế điển đài cao trước đó, liền đem mấy cái nhàn rỗi ra hỏa dẫn tới cái này thế giới. Heracles cùng Cú Chulain chẳng qua là trước hết nhất đăng tràng hai người mà thôi. Những người khác, Emilia sẽ tại tiếp xuống trong một khoảng thời gian, từng cái đem bọn hắn an bài đều vị trí thích hợp. Hephaestus chậm rãi nói ra, bệ hạ, hai người kia một cái tên là Heracles, một cái tên là Cú Chulain, đều là có được dòng máu của thần bán thần. Mặc dù không phải đế cụ sứ, nhưng lại có áp đảo đế cụ sứ thực lực. Dựa vào bọn hắn lực lượng, chỉ là Oka, không đáng giá nhắc tới. Emilia nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là nữ thần điện hạ đề cử, trẫm tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Vậy liền để Heracles đi bắt ác quỷ Ot, để cú Chulain đi bắt đại thần cái kia thân thích chứ. Cú Chulain cùng Heracles biết tiểu hoàng đế chính là Emia, cũng không có phản đối Emia an bài. Chuyện này ôm ở ta trên thân. Bệ hạ, cú Chulain một mặt hưng phấn nói. Hắn sở dĩ hưng phấn như thế, dĩ nhiên không phải vì bắt một cái đại thần thân thích. Loại kia đồ chơi còn không đáng được hắn hưng phấn. Cú Chulain sở dĩ hưng phấn như thế, chủ yếu là bởi vì hắn có đỡ có thể đánh. Cái này thế giới cao thủ mặc dù không có mấy cái, nhưng xác thực có một người để hắn tương đương hưng phấn. Đó chính là đế quốc mạnh nhất S tướng quân, Isdeath, mà lại trừ Isdeath bên ngoài, còn có đủ loại đáng sợ nguy hiểm chủng. Những này siêu cấp nguy hiểm chủng mặc kệ là thực lực vẫn là sinh mệnh lực đều tương đương ương ngạnh, cho nên cú Chulain rất muốn đi khiêu chiến một chút, nhìn xem những này nguy hiểm chủng đến cùng nguy hiểm đến mức nào. Chờ cú Chulain cùng Heracles rời đi về sau, lần này hội nghị không sai biệt lắm liền tiến vào hồi cuối. Lương Chi phái quan viên đại hoạch toàn thắng, cao hứng bừng bừng. Đại thần cùng hắn vây cánh từng cái sắc mặt ngưng trọng. Nhất là đại thần, một cái thần linh xuất hiện, làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch, để hắn phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng nếu để cho hắn đối thần linh dương nanh múa vuốt, hắn lại không dám, bởi vì đối phương có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn. Cho nên đại thần chỉ có thể kìm nén. Lần này hội nghị, mở 10 phần biệt khuất. Hội nghị kết thúc về sau, đại thần cơ hồ là tại ngay lập tức liền rời đi hoàng cung, mang theo mình vây cánh thương lượng sau này đối sách. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, Hephaestus nhìn xem ngồi tại hoàng vị phía trên Emia. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngay lập tức liền xử lý đại thần. Emia nói ra, Onyx gia hỏa này mặc dù tàn bạo bất nhân, nhưng năng lực vẫn phải có. Bằng không cũng sẽ không chen trước khi đi đại thần. Ngồi lên vị trí này, chờ ta đem hắn giá trị lợi dụng sử dụng hết về sau. Tại ném ra bên ngoài bình dân phẫn, Hephaestus lật ra một cái liếc mắt, lười nhác cùng Emia tranh luận. Emia sau đó tìm tới Budo đại tướng quân. Chậm muốn ngươi đi tìm một người. Budo đại tướng quân quỳ trên mặt đất, hỏi, bệ hạ muốn tìm người nào? Emia nói ra. Đế đô đội phòng vệ bên trong có một cái sử dụng sinh vật hình đế cụ nữ nhân. Ngươi đi đem nàng cùng nàng đế cụ mang tới. Budo đại tướng quân coi là Emia muốn cho cái này đế cụ thăng cấp, nhẹ gật đầu nói ra. Thần lập tức phái người đi làm chuyện này. Đi thôi, Emia bình tĩnh nói. Budo đại tướng quân đứng dậy, chậm rãi thối lui ra khỏi cung điện. Mà cùng lúc đó, thần linh hàng thế biến mất, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ đế đô, nhấc lên trước nay chưa từng có phong bạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.